Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, qua tập số 467. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trên một hòn đảo nhỏ gần như bị san phẳng, thân hình to lớn của Hồ Quân Ân Hầu chậm rãi bơi quanh đảo. Hai con thủy long do kim thân của hai vị hà thần điều khiển đã đỏ cả mắt điên cuồng truy sát thân ảnh màu xanh trên đảo. Con thủy long màu đen do Thượng Khê Cử chủ khống chế đang đội ở trên mặt hồ bên ngoài đảo. Hình dáng cử chủ ẩn giấu trong long cung đang ngồi trên một tấm bồ đoàn, thân thể lắc lư sắp ngã. Vị Thượng Khê Cử chủ này sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như là muốn nát vụn vậy. Hai vị hạ thần gần đó đều đứng trên bộ đoàn, nhắm mắt ngưng thần, kim quang lưu truyền toàn thân, hơn nữa không ngừng có linh khí thủy vận của long cung tràn vào kim thân. Chỉ là hình dáng ở đây để tiện gần nước tiếp dẫn thủy vận dồi dào của long cung, kim thân chân chính của ba vị hà cừ thủy thần đã hoàn toàn dung nhập vào ba con thủy long. Một con thủy long dùng đầu to lớn đụng vào người áo xanh kia, nhưng mà lại bị một trường đỡ lấy, không thể tiến thêm được chút nào. Người nọ mỉm cười nói: "Có phải hơi mệt rồi không? Vậy thì đến lượt ta." Trần Bình An lấy ra một tấm ngọc thanh quang minh phủ do Sùng Huyền Thư Vân Tiêu Cung bí chế, đã sớm niệm xong khẩu quyết, ném lên trời tỏa sáng rực rỡ như có một mặt trời lớn chiếu sáng cõi u minh. Vì không cố ý theo đuổi phạm vi rộng lớn nên việc chấn áp hòn đảo này càng thêm kiên cố, không thể phá vỡ. Một con thủy long do hà thần hóa thân liền muốn lắc đầu thoái lui, bàn tay đang ở tư thế thẳng đứng đỡ lấy thế công của đầu thủy long, theo một bước đạp đất người áo xanh kia nhẹ nhàng xoay chuyển, dùng cánh tay chém về phía trước. Một đường xẻ ra, mổ bụng con thủy long do kim thân hà thần ngự trị từ đầu đến đuôi. Khi người nọ đứng yên, ở trong tay có thêm một mảnh vỡ kim thân hơi lớn, hình dáng hà thần trong long cung lập tức khô héo hóa thành tro bụi. Một con thủy long khác ban đầu còn đang ngơ ngác, sau đó điên cuồng bỏ chạy, nhưng khi nó đụng vào bức tường phong ấn sáng chói kia, đầu đã lập tức vỡ ra mấy vết đất, chịu đựng đau đớn kịch liệt, nó liền muốn đào đất mà chạy. Chỉ cần xuyên qua gốc rễ của hòn đảo này, một khi gần nước sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu nó như bị trọng kích, trượt dài trên mặt đất của hòn đảo, cứng rắn mở ra một đường rãnh sâu cho con thủy long này. Người áo xanh đeo kiếm ở trên đỉnh đầu thủy long, một quyền đánh xuống, toàn bộ hòn đảo nhỏ cũng rung lên, bắn ra vô số bụi đất. Nước hồ vốn đang cuồn cuộn vỗ bờ lại càng dâng sóng ngược lại. Lại thêm một mảnh vỡ kim thân hà thần bị người nọ nắm ở trong tay. Lại nhìn, Hồ Quân Ân Hầu đã biến mất. Điều này cũng là dễ hiểu. Vốn dĩ chỉ là thủ đoạn nhỏ chia để trị mà thôi. Nếu Ân Hầu xông vào phù trận, trong tay áo còn có một lá bùa đáng giá hơn đang chờ, vừa vặn dâng cho Hồ Thương Quân một món chính. Trần Bình An liếc thấy thủy long nhỏ màu đen đang trả chết trên mặt hồ, vẫy đuôi một cái rồi lao xuống nước, bắn lên một đám nước lớn. Trần Bình An vỗ vào hồ lô dựng kiếm, phi kiếm 15 lập tức bay vút đi. Trần Bình An nhìn về phía một hướng, đó là hướng Ân Hầu bỏ chạy. Thanh kiếm tiền sau lưng tự động thoát ra khỏi vỏ hai ba tức. Trần Bình An nhíu mắt, nhìn biển mây dày đặc đang tụ lại trầm giọng: "Quay lại." Kiếm tiền kêu vang rồi trở lại vỏ, hoặc hình như là có chút oán khí. Trần Bình An hơi lảo đảo, nhưng mà tạm thời không so đo với thanh kiếm này. Trần Bình An đưa tay nắm lấy ngọc thanh quang minh phổ. Đa số phù lục tiên ra đều có nhược điểm này, mở ra mở cửa dễ đóng cửa khó. Một khi phù đàm mở ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù quang tản mắt. Tu sĩ chỉ có thể làm chậm tốc độ phù đàm vỡ vụn và linh khí tiêu tán, chứ không thể hoàn toàn dừng lại việc thiêu đốt một tấm thượng phẩm phù lục. Nhưng tấm bùa này, sau khi đóng cửa, dù đã thành một căn nhà rột nát, chỉ cần không tế ra, chống đỡ 10 ngày hẳn là không khó. Hồ Quân kia tự có cách khiến cho hắn ta ngoan ngoãn lên bờ giao dịch với mình. Chỉ cần tốn chút thời gian, nhưng mà khả năng lớn hơn vẫn hắn chủ động lên bờ. Kẻ xấu sống lâu, leo tường cao không ngu ngốc. Đây là điều khiến cho người ta bất đắc dĩ. Còn phi kiếm 15 chỉ là bám theo Thượng Khê Cửa chủ, không cầu giết địch. Đã biết đại khái vị trí long cung dưới đáy hồ, vốn liếng làm ăn lại càng lớn. Trần Bình An quay đầu nhìn lên trời, cười hỏi: Lão bà đến đây làm gì? Sợ ta không biết bơi, không về được bến đò sao? Lão tổ Phạm Nguy Nhiên đầy lửa giận: Ân hầu đã dám bỏ chạy để mình gánh chịu, nếu không phải là nhận ra mình sắp đến, người trẻ tuổi thâm sâu khó lường này tuyệt đối sẽ không có dừng tay từ bỏ truy sát ân hầu. Được lắm, lúc trước còn dám nói sẽ đối đầu với tu sĩ bảo động tiên cảnh, vậy trăm năm sau ta sẽ xem nước hồ trong thương quân. Vậy trăm năm sau ta sẽ xem nước hồ thương quân sâu hay là thuật pháp của đệ tử bảo động tiên cảnh cao hơn. Vừa vặn sư muội của mình đã chắc chắn không còn hy vọng đột phá cảnh giới, cứ để muội ấy dẫn người đến đây chuyên môn đối đầu trăm năm với đám yêu tinh xúc sinh hồ thương quân này. Nhìn người trẻ tuổi ngoài miệng khách sáo chào hỏi, một tay co ở trong tay áo, hai ngón tay còn lại là đang nắm tấm phù uy lực kinh khủng kia, lộ ra một chút kim quang. Phạm Nguyên Nhiên ngự phòng lơ lửng trên mặt nước giao giới giữa hòn đảo và hồ thương quân, liếc nhìn hồ lô rượu đỏ treo trên hông người nọ, cười nói: Quả nhiên là một kiếm tiên, là còn trẻ tuổi như vậy, thật đáng kinh ngạc. Trần Minh ăn đến hồ lô dưỡng kiếm uống nước lo miệng, cười nói: Đỗ Du huynh đệ của ta dọc đường đã kể một chuyện bẩn thỉu của hồ thương quân, nhắc đến bảo động tiên cảnh lại hết sức kính nể, nên chuyện đêm nay ta sẽ không so đó với lão bà, nếu không xem một màn kịch hay như vậy là phải trả tiền đấy. Phạm Nguyên Nhiên cười lạnh trong lòng, đột nhiên thấy người nọ nhìn chằm chằm vào mình, chính hắn chậm rãi nói: Cho nên cút đi. Phạm Nguyên Nhiên mặt mày âm trầm, tay áo rung lên phần phật. Phạm Nguyên Nhiên bỗng cười: Ngày dài tháng rộng, chúc vị tiểu kiếm tiền từ phương xa này du ngoạn du sơn ngoạn thủy thuận buồm xuôi gió, nếu bằng lòng có thể đến bảo động tiên cảnh chúng ta làm khách. Sau đó Trần Bình An hỏi một câu kỳ quái: Tổ sư đường nhà ngươi rất kiên cố sao? Phạm Nguyên Nhiên dù sao cũng đã nghe ra đây không phải lời hay, nhưng mà khi đã quyết định liền không còn do dự cười. Sau này tiểu kiếm tiên gặp rồi sẽ biết. Lão bà bay ngược về bến đỏ. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn biển mây đen chưa tán, ngoại trừ việc bị thân thể hồ quân ân hầu va chạm còn tạm được, còn ba thủy long kia vừa va chạm thực sự không có ích lợi gì cho việc rèn luyện thể phách. Trần Bình An cất kỹ hồ lô dưỡng kiếm, đứng thêm một lát rồi mới nhón chân nhảy ra khỏi đảo, đạp lên mặt nước hồ thương quân, thân hình hóa thành làn khói xanh lướt trên mặt nước đi về phía bến đỏ. Khi Trần Bình An nhảy lên bến, lão bà và tu sĩ bảo động tiên cảnh đã rời đi. Đỗ Du vẫn mặc thần nhân cam lộ giáp, một tay đặt trên đao, đứng yên giữa cửa cho Trúc Hạp. Đứng yên giữa cửa cho Trúc Hạp, Đấu Lạp và Hành Sơn Trượng. Trần Bình An cười nói: Trượng nghĩa như vậy sao? Đỗ Du lau mặt, gió tạt mưa xa, mặt có chút cứng đờ, lau xong, nhăn mặt nhíu mày, hai tay xoa vào nhau, cười nói: Không phải không muốn nói vài câu nịnh hót, mà là Đỗ Du vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra câu nào hay. Cảm thấy những lời hay trong bụng đều không xứng với phong thái tuyệt thế của vị tiền bối này. Trần Minh An vuốt phẳng ống tay áo, đội lại Đấu Lạp, đeo Trúc Hạp, rút Hành Sơn Trượng. Đỗ Du vừa định bước, lại thấy chân tê cứng. Mình làm tiểu môn thần cho cung Quỷ Phổ là tận tụy, không có công lao, cũng có khổ lao chứ. Tiền bối là lão thần tiên trên núi, nhất định phải ghi nhớ một chút chứ. Trần Bình An đi trước, Đỗ Du vội cất thần nhân cam độ giáp, biến thành một viên giáp hoàn bỏ vào tay áo, bước nhanh theo sau, nhỏ giọng hỏi: Tiền bối, đã đánh lui được đám thủy thần, đã đuổi được đám tu sĩ kia, tiếp theo làm gì? Đến hai miếu Hà Thần gây chuyện hay là đi thành Tùy Giá cướp bảo vật? Trần Bình An cười hỏi: Chúng ta sao? Còn việc đánh đuôi có đúng hay không? Trần Bình An lười giải thích. Đỗ Du cười hề hề, không hề ngượng ngùng, nhưng mà vẫn cần phải biết ý tứ, sau đó không lải nhải nữa. Nhưng đi được một lúc, như Đỗ Du nhịn không được hỏi: Tiền bối, chúng ta đang đi trên miếu thủy thần Tảo Khê sao? Trần Minh An gật đầu. Ta muốn nghỉ chân ở đó vài ngày, chờ hồ quân lên bờ thương lượng. Đỗ Du ồ một tiếng không dám hỏi nhiều. Trở lại miếu thủy thần, đám tôi tớ ở trong phủ, dù là quỷ vật hay là người sống đều đã bỏ chạy tán loạn. Trần Bình An đến trước cửa nhà cho tấm biển Lục Thủy Trường Lưu, cất nó vào trong chỉ xích vật. Tuyệt Tảo Khê cửa chủ đã chết, nhưng mà tấm biển này vẫn còn chứa linh khí thủy vận, rất có thể là vật quý giá nhất của miếu này. Trần Bình An tháo trúc hạp và đấu lạp, ngồi xuống bậc thang dưới cùng, bảo Đỗ Du đốt lửa trong sân. Trần Bình An bắt đầu luyện tập kiếm đua lập trụ. Sau đại chiến, điều dưỡng sinh tức là điều tất yếu. Nếu không để lại di chứng sẽ là mối họa tiềm ẩn lâu dài. Hơn nữa, Trần Bình An cũng phải dùng nội thị chi pháp xem thử hai con kim mãng bích xà thủy vận chưa được tiểu luyện hoàn toàn kia có thực sự có thể có lợi ích cho thủy phủ hay không. Đỗ Du khoanh chân ngồi ở bên đống lửa, cẩn thận liếc nhìn tư thế ngồi của vị tiền bối kia. Không có ý kiến gì. Tu luyện thần thông tiên gia không phải là chỉ có cái dáng là được. Hơn nữa, phỏng đoán với thân phận của vị tiền bối này, chắc chắn là một môn thuật pháp cực kỳ cao minh, cho dù truyền thụ toàn bộ khẩu quyết hắn cũng không học được. Bữa tiệc đom đóm xẹt qua bầu trời đêm, chui vào bầu rượu ở bên hông vị tiền bối kia. Đỗ Du lặng lẽ tự nhủ, ngàn kỳ trăm quái, gặp quái không lạ. Khoảng một canh giờ sau, Đỗ Du thêm củi vài lần. Sau đó Đỗ Du phát hiện khi vị tiền bối kia mở mắt, dường như là tâm tình rất tốt, ở trên mặt có chút ý cười. Trần Minh An ngẩng đầu nhìn. Biển mây dày đặc gần như là bao phủ toàn bộ địa phận Hồ Thương Quân đã tán đi. Trăng tròn treo cao. Trần Bình An hỏi: Đỗ Du, người nói phong thổ nhân tình tích tụ ngàn năm ở Hồ Thương Quân này, có phải ai cũng không thể thay đổi được không? Đỗ Du nói thẳng: trừ phi từ trên xuống dưới, từ Hồ Quân đến Thủy Thần ba sông hai kênh, toàn bộ đều đổi thay. Đặc biệt là Hồ Quân, Hồ Thương Quân phải thay đổi đầu tiên mới có cơ hội. Chỉ là muốn làm được việc này, trừ phi là tu sĩ đỉnh cao như là tiền bối tự mình ra tay, sau đó hao tổn ít nhất là vài chục năm tại đây, nhìn chằm chằm. Nếu không, theo ta nói, thay còn không bằng không thay. Kỳ thực Hồ Quân Ân Hầu còn coi như là một bá chủ không quá hà khắc. Những trận lũ lụt và hạn hán do hắn ta cố ý gây ra, bất quá chỉ là vì thêm vào Long Cung vài mỹ tỷ có tư chất tốt. Mỗi lần chết vài trăm người dân, gặp phải vài vị thần chỉ sơn thủy đầu óc không được minh mẫn, ngay cả việc thu phóng tự nhiên thần thông bản mệnh cũng không làm được. Âm một cái mấy ngàn người đã chết, nếu lại nóng nảy hơn một chút, hễ tức giận là đánh nhau hoặc là kết thù với đồng lưu ở trong địa phận, mới thực sự là dân chúng lầm than đói khổ khắp nơi. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đã thấy nhiều thần chỉ sơn thủy thành hoàng thổ địa các nơi, bắt lớn thả nhỏ, hoàn toàn không quan tâm đến bách tính. Tiên sư trên núi, võ học tông sư khai tông đập phái, thần quyến của công khanh kinh thành, mầm mống đọc sách có chút triển vọng. Những người này mới là đối tượng mà bọn họ trọng điểm lôi kéo. Trần Bình An liếc nhìn Đỗ Du. Đỗ Du về mặt là tội lỗi, vô tội. Đỗ Du về mặt vô tội nói: tiền bối, ta chỉ là nói thật thôi, cũng không phải là ta làm những chuyện xấu đó. Nói một câu khó nghe, những chuyện bỉ ổi mà ta làm trên giang hồ còn không bằng chút nước bẩn mà Hồ Quân, Hồ Thương Quân, Tạo Khê cử chủ móc ra từ kẽ móng tay. Ta biết tiền bối không thích cách làm vô tình của tiên gia chúng ta, nhưng mà ta trước mặt tiền bối chỉ nói những lời thực lòng, không dám lừa gạt nửa lời. Trần Bình An mỉm cười. Đỗ Du không vội vàng nịnh họt, không cho rằng mình đã lọt vào mắt xanh của vị lão thần tiên đỉnh cao này, sau đó có thể dương oai. Cùng lắm là sẽ không bị một tay áo đánh chết mà thôi. Đỗ Du vẫn có chút nhãn lực này. Có lẽ đây mới là người đỉnh cao chân chính, mới là đại đạo vô tình chân chính. Kỳ thực lúc trước Đỗ Du ngẩng đầu nhìn trăng, cũng có chút ưu sầu. Không biết vì sao du ngoạn giang hồ nhiều lần, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có chút nhớ phụ mẫu. Nhưng mà lúc này, tiền bối vừa mở mắt, hắn lại phải tập trung tinh thần, cẩn thận ứng phó với câu hỏi có vẻ nhẹ nhàng, bâng cua của tiền bối. Cứ coi như là một loại mài giũa tâm cảnh đi. Phụ mẫu trước kia vẫn luôn nói tu sĩ tu tâm không quan trọng lắm. Sư môn tổ huấn cũng vậy. Truyền đạo nhân lại nhải với đệ tử cũng vậy. Đều là lời khách giáo, tiền tài, bảo vật hộ thân và thuật pháp tiên gia căn bản của đại đạo. Ba thứ này mới là quan trọng nhất. Chỉ là việc tu tâm vẫn cần phải có một chút. Đỗ Du lấy hết can đảm nói: tiền bối, chiến quả trên Hồ Thương Quân như thế nào? Trần Bình An cười nói: như người nói, chỉ đánh lui thôi, hòa khí sinh tài mà. Đỗ Du luôn cảm thấy không phải như vậy, nhưng mà không còn can đảm hỏi đến cùng nữa. Can đảm và khí phách cả đời này của hắn gần như đã dùng hết vào đêm nay rồi. Còn muốn hắn là phải anh hùng khí khái như thế nào mới được coi là hào hán đây. Sau đó Trần Bình An bắt đầu chuyên tâm luyện tập kiếm lô lập chủ. Đỗ Du thì bắt đầu dùng khẩu quyết bí pháp độc môn của cung quỷ phổ, chậm rãi nhập định, hô hấp, thổ nạp, lúc dạng độc. Trần Bình An đứng dậy, bắt đầu luyện tập lục bộ thung côn, nói với Đỗ Du đang vội vàng đứng dậy. Người tìm xem trong miếu thủy thần cư chủ này có vật gì đáng giá không? Đỗ Du gật đầu, đang định đi thử vận may, xem có thể tìm được pháp khí hay vài đồng tiền tiểu thử cho tiền bối hay không. Nhưng mà vị tiền bối kia bỗng nhiên nói một câu. Cái ta gọi là đáng giá chính là một đồng tiền tuyết hoa. Đỗ Du ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm, cẩn thận hỏi lại. Tiền bối nói là một đồng tiền tiểu thừa. Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Với cái tai này của ngươi, có thể hành tẩu giang hồ đến hôm nay thật là khó cho ngươi rồi đấy. Đỗ Du bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu lùng sục. Có tiền bối bên cạnh đừng nói là một miếu hà bà không chủ, cho dù là long cung giữa đáy hồ, hắn cũng có thể đào ba thước đất. Trần Bình An nhắm mắt chỉ tập trung tẩu chủ. Mãi cho đến giữa trưa, Đỗ Du mới khiêng hai bào tài lớn trở về, thắng lợi trở về. Trần Bình An nói, túi đáng giá là của ta, túi còn lại là của ngươi. Đỗ Du mặt mày ủ rũ, tiền bối, có phải ta làm gì không đúng rồi không? Trần Bình An vẫn tiếp tục tẩu chủ, chậm rãi nói, tu hành có quy củ của tu hành, hành tẩu giang hồ có quy củ của giang hồ, làm ăn buôn bán có quy củ của làm ăn buôn bán, hiểu chứ? Đỗ Du kỳ thực không hiểu, nhưng mà giả vờ hiểu, dù sao cũng cẩn thận nhận lấy một túi. Nhưng mà Đỗ Du nghĩ lại, mở hai túi ra, lấy vài món đồ đáng giá trong túi của mình bỏ vào túi của tiền bối. Trần Bình An cũng không có ngăn cản. Trần Bình An dừng quyền trụ, nhảy đến nóc tòa nhà cao nhất nhìn về phía tùy giá thành. Sau đó Trần Bình An luyện tập trên những nóc nhà. Đỗ Du thấy khó hiểu, sao nhìn kiểu gì cũng giống quyền cước của giang hồ chứ không phải là thuật pháp của tiên gia nhỉ. Đỗ Du lập tức bội phục, vị tiền bối này hành sự là quả nhiên là khác với người thường, phản pháp quy chân. Trong hoàng hôn hôm đó, Đỗ Du lại nhóm lửa. Trần Bình An nói, được rồi, đi giang hồ của ngươi đi, ở miếu thủy thần một ngày một đêm, những người đứng xem đều đã hiểu rõ rồi. Đỗ Du có chút xấu hổ, tâm tư quán quả nhiên là không thể thoát khỏi pháp nhãn của tiền bối. Nếu ở bến đò, song phương lập tức chia tay, Đỗ Du sợ mình không thể sống mà đến thành tùy giá. Đỗ Du suy nghĩ một hồi, cảm thấy nên dừng lại đúng lúc, liền định vác bao tải đi đến thành tùy giá. Trần Bình An bỗng nhiên nói, người đợi thêm một chút nữa đi. Đỗ Du nghe lời này, đặt bao tải xuống, thoải mái khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi, tiền bối, kỳ thực ta còn có một đạo phù lục bí truyền của sư tổ, sư môn tổ sư đường, không thua kém tuyết nê phù và đà bi phù quá nhiều. Trần Bình An cười xua tay nói, trước đó tính mạng treo trên sợi tóc, ngươi làm cái loại chuyện thất đức này cũng coi như là thôi. Lúc này tính mạng đã không còn nguy hiểm, lại lấy quy củ sư môn ra để thêm mắm thêm muối cho mình, không tốt lắm. Trên con đường tu hành, thành tiên trước tiên phải làm người. Đỗ Du sững sờ tại chỗ, liếc nhìn bao tải trên mặt đất, hình như đến lúc này mới mơ hồ nắm bắt được một chút manh mối. Đỗ Du nắm chặt hai tay, im lặng không nói. Trần Bình An đứng dậy, Đỗ Du theo bản năng cũng muốn đứng dậy, bị Trần Bình An đưa tay ngăn lại. Đỗ Du là quay đầu nhìn, một lát sau, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt, thực sự là càng nhìn càng đẹp, quả không hổ là yến thánh tiên tử. Trần Bình An nhíu mày. Đỗ Du có chút kinh hãi, tiền bối xin ngài đừng xuống tay tàn nhẫn nữa, tiên tử xinh đẹp như vậy mà chết, tiền bối ngài nỡ, vãn bối ta đau lòng. Yến Thanh hỏi, đã một đời đánh chết ba vị hà cư thủy thần, sao lại cố ý thả hồ quân ân hầu chạy? Đỗ Du suýt nữa thì không ngồi vững, vội vàng đưa tay chống xuống đất. Trần Bình An hỏi, ai cho ngươi can đảm hết lần này đến lần khác tới tìm ta? Yến Thanh mỉm cười, một kiếm tiền lo lắng Vân Hải rơi xuống sẽ làm liên lụy đến bách tính vô tội, lại là kẻ tàn sát sao? Ta Yến Thanh là người đầu tiên không tin. Trần Bình An nói, ngươi tin hay không liên quan gì tới ta? Lần cuối cùng khuyên ngươi, ta lại không có nhiều kiên nhẫn. Yến Thanh đã đi thẳng vào về cửa, về đống lửa. Đỗ Du đã dịch mông sang chỗ khác, vừa vặn có thể quan sát sự thay đổi sắc mặt của tiền bối và có thể thưởng thức tư vị của mỹ nhân giữa ánh trăng. Sau đó Đỗ Du há hốc mồm. Một làn khói xanh bay về phía tiên tử áo trắng, có thể sánh ngang với cánh ánh trăng kia. Sau đó Yến Thanh như là gà con bị người ta xách lên, cùng với làn khói xanh bay đến nóc nhà. Thân ảnh áo xanh trên nóc nhà xoay một vòng, mỹ nhân áo trắng liền theo đó mà xoay một vòng lớn. Vèo một cái, Yến Thanh tiên tử đã biến mất. Trần Bình An nhảy xuống nóc nhà, trở lại chỗ bậc thang ngồi xuống. Đỗ Du lo miệng, nuốt nước miếng. Trần Bình An phất tay, người có thể đi rồi. Đỗ Du đang định cung kính cáo từ, chỉ thấy vị tiền bối kia bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hối hận, bay lên trời. Cả miếu Thủy Thần đại một trận rung chuyển giống như là ở bến đò, thực là đất rung núi chuyển. Đỗ Du có chút khó xử, mình rốt cuộc là đi hay là không đi đây? Không chào hỏi đã đi không tốt lắm, không đi nhỡ đâu tiền bối bỗng nhiên thương hoa tiếc ngọc. Cùng với Yến Thanh tiên tử quay lại đây, đêm trăng lại đẹp, mỹ nhân lại càng đẹp. Đỗ Du tự tát mình một cái, vác bao tải lên rồi bỏ chạy. Đỗ Du vừa ra khỏi cửa miếu Thủy Thần liền ngẩn người. E là lần vội vàng chạy trốn không rõ lý do này mới là lúc vị tiền bối kia thực sự dùng toàn lực. Từ miếu Thủy Thần cư trụ phía sau đến hồ Thương Quân, đã không còn thấy bóng dáng áo xanh kia, nhưng mà vẫn còn tiếng sấm rền vang bên tai. Đỗ Du thở dài một hơi. Trần Bình An đáp xuống bến đò, nhắm mắt lại. Nữ tu trẻ tuổi bảo động tiên cảnh phiền phức kia đã bị hắn ném xuống hồ Thương Quân. Không thể nói là bị thương, nhiều lắm chỉ là nghẹt thở một lát thôi, hơi lúng túng mà thôi. Nhưng mà vừa nghĩ đến hồ quân hồ Thương Quân rất có thể ở gần đó, Trần Bình An đành phải chạy đến. Quả nhiên sau khi nữ tử kia rơi xuống hồ, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trần Bình An dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm ngọc thanh quang minh phủ. Ngay khi Trần Bình An sắp ném tấm phù lục trên đầu ngón tay ra, mặt hồ Thương Quân vỡ ra. Hồ quân ân hầu mặc long bào màu đỏ tía phía bước ra. Ở bên cạnh còn có nữ tử trẻ tuổi, dường như là vừa thoát khỏi lao lung thuật pháp. Nàng nhìn chằm chằm người áo xanh ở bến đỏ, vẻ mặt đầy tức giận. Ân hầu đưa một tay ra phía trước, mỉm cười nói: vừa rồi là bổn quân lo lắng cho an nguy của Yến Thanh tiên tử, tình thế cấp bách nên mới thi triển một chút thuật pháp, cố gắng hóa giải xung lực khi tiên tử rơi xuống hồ. Nhiều lời mạo phạm, Yến Thanh tiên tử cứ việc lên bờ. Yến Thanh thần sắc lạnh lùng, chấn tán hết hơi nước còn sót lại ở trên người, ngự phong đạp xuống bến đỏ. Nếu kẻ gây ra tội lỗi tày trời kia không đến bến đỏ, Yến Thanh không thể tưởng tượng nổi kết cục của mình. Trần Bình An liếc nhìn nàng: còn không đi sao? Trà của Tào Khê cử chủ ngon, ta không thể giúp người, nhưng mà nếu thấy nước hồ Thương Quân cũng ngon, ta ngược lại có thể giúp đỡ. Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, ngự phong rời đi. Trần Bình An nhìn hồ quân hồ Thương Quân đang cảnh giác cười nói: người nên biết rõ, nếu ta nhất quyết muốn giết người, thực sự không khó đâu. Ân hầu gật đầu: đúng, cho nên ta rất kỳ quái, vì sao kiếm tiên đại nương tay? Trần Bình An nhìn quanh bốn phía im lặng không nói. Hai chân ân hầu vẫn là luôn ngâm trong nước. Không chỉ vậy, trên không toàn bộ hồ Thương Quân của vùng nước thuộc địa phận đã bắt đầu mây đen dày đặc. Trần Bình An hỏi: năm đó bức mật tín của thái thú Thành Tùy Giá gửi đến kinh thành, rốt cuộc là chuyện gì? Hồ quân ân hầu không một chút do dự nói: nội dung bức thư không có gì mới lạ, kiếm tiền chắc cũng đoán được, không khác gì hơn là hy vọng bằng hữu ở kinh thành có thể giúp vị thái thú kia tiếp tục đặt lại vụ án sau khi chết, ít nhất cũng phải tìm cơ hội công bố cho mọi người biết. Nhưng có một chuyện kiếm tiền chắc cả không ngờ tới, đó là vị thái thú kia ở cuối thư có nói rõ, nếu bằng hữu của hắn cả đời không thể làm nên đại, không làm đại thần triều đình, thì không cần vội vàng mạo hiểm làm việc này, tránh cho việc lật án không thành lại bị liên lụy. Trần Bình An lấy ra một bầu rượu, mở nắp đất, chậm rãi uống. Ân hầu tiếp tục cười nói: ta có chút quan hệ ở kinh thành, mà quan hệ giữa ta và Thành Tùy Giá rất xấu. Kiếm tiền cũng biết ta để Tào Khê cử chủ đi cùng, kỳ thực không có ý gì khác, chỉ là muốn làm thuận lợi đưa bức mật tín này đến kinh thành. Không chỉ vậy, ta còn có chút nhân mạch ở kinh thành, cho nên dặn dò Tào Khê cử chủ, chỉ cần người kia chuyện nguyện ý lật án, thì hãy giúp hắn thăng tiến trên con đường làm quan. Kỳ thực muốn thực sự lật án là đừng hòng. Chẳng qua ta muốn chọc tức Thành Hoàng Miếu, Thành Tùy Giá và Miếu Hỏa Thần thôi. Nhưng ta không ngờ vị Thành Hoàng kia làm việc dứt khoát như vậy, trực tiếp giết chết một mệnh quan triều đình, một vị thái thú đã có thể coi là phong giang đại lại. Hơn nữa, không có một chút kiên nhẫn nào, cũng không để người kia rời khỏi Thành Tùy Giá. Chuyện này kỳ thực đã có chút phiền phức, nhưng mà vị Thành Hoàng kia chắc chắn là chó cùng rứt dậu rồi, không còn quan tâm gì nữa. Diệt cỏ tận gốc rồi nói. Sau đó không biết tin tức bị lộ ở đâu, biết được Tào Khê cư chủ đang ở kinh thành, Thành Hoàng cũng bắt đầu hành động, lệnh cho Tâm Phúc đưa tiểu nhân Hương Hỏa kia đến kinh thành, giao cho người nọ. Mà vị tiến sĩ chưa được bổ nhiệm kia, không nói hai lời liền đáp ứng điều kiện của Thành Hoàng Miếu, Thành Tùy Giá. Việc đã tới nước này, ta liền đã để Tào Khê cư chủ quay về Hồ Thương Quân. Dù sao thì bà con xa không bằng láng giềng gần, ngấm ngầm làm chút chuyện nhỏ thì không sao, xé rách mặt thì không tốt cho lắm. Trần Minh An đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan. Với thân phận hồ quân của ngươi, một khi đã để mắt đến nữ tử nào đó có tư chất tốt ở chốn dân gian, cần gì phải phiền phức như vậy? Hồ quân ân hầu mỉm cười nói. Thứ nhất, bách tính ngu muội, sợ uy chứ không sợ đức. Thứ hai, không phải chỉ Long Cung của ta cần mỹ tỷ, ba sông hai kênh cũng cần, thuộc hạ của thuộc hạ ta cũng cần. Ở trên địa phận Hồ Thương Quân, nếu hôm nay thiếu một nữ tử, ngày mai thiếu một nữ tử, lâu dần quá sợ uy cũng là chuyện xấu. Bách tính thì không sao, chỉ có thể là cam chịu số phận. Nhưng mà những người nhà giàu có, dòng dõi như là Thư Hương, có thể dọn nhà đi nơi khác, sẽ truyền tai nhau, cả năm lo lắng sợ hãi, sau đó sẽ làm gì? Tự nhiên là dọn đi nơi khác, lâu dần, năm này qua năm khác, phong thủy khí số của Hồ Quân, Thương Quân sẽ liên tục chảy ra ngoài. Nhưng mà nếu Hồ Thương Quân đặt ra một quy tắc ngầm như vậy, sẽ dễ dàng an ủi lòng người hơn. Hơn nữa Long Cung bồi thường rất hậu hĩnh cho người ta trên bờ, không giấu gì kiếm tiền. Rất nhiều người giàu có còn mong sao con gái cháu gái của mình được Long Cung để mắt tới. Hồ Thương Quân dừng lại một chút, thở dài nói. Buôn bán tốt ở trên đời chưa bao giờ là giàu có nhanh chóng, chỉ trong một sớm một chiều, mà là từng ngày từng tháng tích tiểu thành đại, kiếm tiền thế sao? Trần Bình An dùng ngón tay cái lau khóe miệng mỉm cười. Đạo lý tốt như vậy, từ miệng Hồ Quân nói ra sao lại biến chất thế này? Ân hầu cười không nói, đợi đối phương ra giá. Không quan tâm trong lòng có hận người trước mặt này đến mức nào, đã là tài nghệ không bằng người, đối phương có thể ngang ngược ở Hồ Quân của mình, Long Cung của mình, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Cắt lộ đúng lúc, tốt hơn nhiều so với sai lầm chồng chất sai lầm. Ít nhất cái trước còn có thể giữ lại núi xanh, không lo, không có củi đốt. Cái sau thường sẽ dây dưa toàn thân, đại đạo nghiêng đổ chỉ trong một chốc lát. Trần Bình An cất bầu rượu vào chỉ xích vật hỏi. Chuyện kim thân của Thành Hoàng, Thành Tùy Giá bị mục nát ư? Ân hầu đêm nay đến đây, có thể nói là thành thực, nghĩ đến chuyện này không giấu nổi vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, cười nói. Tên thư sinh làm thái thú kia, không chỉ ngoài dự đoán, sớm đã mang đến cho mình phần khí số của quận thành và văn vận của Ngân Bình Quốc, hơn nữa phần còn nhiều hơn ta và Thành Tùy Giá tưởng tượng. Trên thực tế nếu không phải như vậy, một tên nhóc con làm sao có thể chỉ dựa vào mình mà chạy thoát khỏi Thành Tùy Giá chứ? Hơn nữa hắn còn có một đoạn nhân duyên khác. Lúc trước có một vị công chúa Ngân Bình Quốc vừa gặp đã yêu người này, cả đời nhớ mãi không thể quên. Vì trốn tránh hôn nhân đã trở thành một nữ đạo sĩ, tuy không có tư chất luyện khí, nhưng mà dù sao cũng là vị công chúa được sùng ái. Nàng vô tình đã cuốn lấy một tia quốc vận vào người vị thái thú kia. Sau này ở đạo quán kinh thành nghe được tin dữ, nàng liền dùng một cây châm vàng đâm vào cổ, kiên quyết tự vẫn. Hai chuyện cộng lại liền tạo thành tội lỗi Thành Hoàng, trực tiếp khiến cho kim thân xuất hiện một vết nứt chí mạng, không thể nào bù đắp được bằng âm đức. Trần Bình An hỏi câu cuối cùng. Kết cục của Thành Tùy Giá có thể là gì? Ân hầu nhìn về phía Thành Tùy Giá lắc đầu nói. Rất thê thảm. Gặp phải vị Thành Hoàng muốn để bách tính cả quận gánh chịu nhân quả, chịu đựng thiên kiếp này, cũng coi như là tổ tiên nhà nào nhà nấy đều không tích đức. Không bao lâu nữa, thiên kiếp sẽ giáng xuống, ít nhất là những phàm phu tục tử của thành Tùy Giá kia, phần lớn đều sẽ chết hết. Cho nên, những luyện khí sĩ đi thành Tùy Giá đều sẽ rời đi trước đó, cho dù không có được dị bảo, cũng không dám ở lại. Hồ Quân Ân Hầu vốn tưởng rằng đêm nay còn phải mặc cả một hồi. Không ngờ vị kiếm tiền áo xanh trẻ tuổi kia lại xoay người, bỏ đi. Điều này khiến Ân Hầu bất an, nhưng mà lại không dám lên bờ. Chỉ đành nhịn hận ý và lừa giận. Cùng với một chút lo lắng bất an, vận chuyển thần thông, Tị Thủy trở về Long Cung, dưới đáy hồ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.